Tôi xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma 10 giờ sáng ngày hôm nay, Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma của tác giả Phi Hưng, cũng là một tác giả đang dần quen thuộc với kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Tuấn. Bộ truyện ma Bức Tranh Da Người được viết trong 2 tập lên sóng trên chương trình đọc truyện ma của Quảng Tuấn. Và để tương tác trực tiếp với tác giả Phi Hưng, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà Hà Tũng đã để dưới phần mô tả của video, đọc các tác phẩm khác của Phi Hưng, chia sẻ các tác phẩm của Phi Hưng tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 1 của Bức Tranh Da Người, tác giả Nguyễn Cửu Phi Hưng. Giờ đêm, màn đêm bao phủ khắp nơi, chỉ còn thứ ánh sáng vàng vọt nhẹ phát ra vừa đủ để soi rọi những cột đèn cao leo nghêu xếp thành hàng đứng lẻ loi mỗi đoạn một cái như canh giữ một góc phố phường. Ở sâu trong con ngõ đổ bê tông bề ngang rộng rãi, ô tô thoải mái ra vào thuận tiện. Ngõ số 8 trên đường Hoàng Hoa Thám. Trong căn hộ cũng bằng số 8 của hai vợ chồng ông Thuận, bà Ngọc, là nhân viên lâu năm của công ty lớn. Từ vị trí công nhân mà dần dần phấn đấu một đường, vươn lên, thành tích tốt, thăng tiến, rồi bổ nhiệm dần lên những vị trí cao hơn. Hai ông bà chăm chỉ dành dụm, tích góp, bao nhiêu năm tháng mới xây được căn nhà khang trang, 4 tầng lầu. Và số hiệu là số 8. Đêm nay vào cái giờ mà người dân xung quanh đã tắt đèn ngon giấc, ở trên lầu 4 của gia đình, điện đóm vẫn cứ sáng trưng. Trong phòng lúc này có 3 người, ngoài hai vợ chồng ông Thuận bà Ngọc. Độ ngoại tứ tuần, khuôn mặt hiền lành, còn có thêm một người nữa đang ngồi đối diện. Vị khách này cũng trạc tuổi, vẻ ngoài béo ốm, mày râu nhẵn nhụi. Bọn họ biểu cảm đều rất nghiêm trọng, trầm lặng, dường như đang nói chuyện gì đó căng thẳng lắm. Ông Thuận nhìn sang vợ. Thế thằng cu nó ngủ chưa? Bà Ngọc nhẹ gật đầu. Dạ, nó ngủ rồi. Ngủ từ lúc 10 giờ. Do bà Vũ bà ấy vô ngủ, em chuẩn bị tài liệu, cho nên nhờ Vũ giúp cho. Chắc là hai bà cháu giờ này cũng say giấc cả rồi. Ông Thuận gật đầu, rồi mới nhíu mày nhìn vị khách. Anh Triệu, lúc nãy trong điện thoại tôi cũng nói với anh rồi. Hôm nay tôi mời anh đến đây là muốn bí mật bàn bạc, thống nhất lại cái chuyện kia. Anh nghĩ sao? Vị khách tên Triệu cũng nhíu mày đăm chiêu. Anh và quản lý Bằng xưa nay có xích mích, chuyện đó thì ai cũng biết. Nhưng cứ dứt khoát phải làm thẳng tay như thế thì sao hả anh Thuận? Bà Ngọc ngồi bên phân trần thay cho chồng. Anh Triệu nói vậy là thành ra chúng tôi là trả thù riêng rồi. Nhưng đây là chúng tôi làm việc công, là đòi lại công bằng cho người lao động, chứ không phải là muốn thù trù dập hạ bệ ai hết. Dù kẻ ấy không phải là quản lý Bằng, chúng tôi cũng vẫn làm thế chứ. Bởi hơn ai hết, chúng tôi cũng đi lên từ vị trí công nhân nghèo khổ. Chúng tôi hiểu sự vất vả của công nhân chứ. Làm ra đồng tiền đã khó, lại còn bị thằng Bằng nó ăn chặn hãm hại như thế, làm sao mà sống cho nổi. Ông Thuận ngồi bên cũng bổ sung. Hai vợ chồng tôi và thằng Bằng căn bản là không có thù oán cái gì hết. Nếu không, chuyện nó xin vào công ty dựa vào quan hệ, chúng tôi cũng đã không mắt nhắm mắt mở, coi như không biết. Nhưng mà nó càng ngày càng quá đáng, không để tâm đến lời khuyên nhủ của chúng tôi. Nó định một tay che trời. Anh Triệu, anh là phó giám đốc, anh nói xem phải làm gì đây. Nói xong, ông Thuận đặt lên trên bàn một cuốn sổ dày. Vị phó giám đốc mập mạp tên Triệu kéo cuốn sổ về phía mình, mở ra xem. Càng đọc thì lông mày của ông ta càng nhíu chặt lại. Bên trong ấy là chi chít những con số được khoanh tròn đỏ kèm theo chú thích. Có cả những chứng từ giả song hành với chứng từ thật. Tất cả đều chứng minh quản lý Bằng mà ba người đang nói đến đã tham ô, làm giả giấy tờ, cắt xén, thu khống, trộm cắp vật tư của công ty. Số tiền rơi vào tay của cậu ta rất lớn, đủ để truy tố với hình phạt nặng. Phó giám đốc Triệu đóng cuốn sổ lại, đẩy nhẹ ra phía trước, đưa tay nhìn điện thoại một chút, rồi ngả lưng ra ghế, thở dài. Anh chị này, tôi nói như thế này nhá, đây cũng là lời từ bụng từ dạ đấy. Tuyệt đường sống của người khác, nó cũng là tuyệt đường sống của chính mình đấy. Hai vợ chồng tròn mắt nhìn nhau thẳng thốt. Chúng tôi là đấu tranh cho lẽ phải, đấu tranh cho quyền lợi của công nhân, là bảo vệ tài sản của công ty. Thế tôi hỏi là chúng tôi sai chỗ nào? Bà Ngọc nhìn phó giám đốc ngồi đối diện, đôi mắt đầy thâm ý. Lúc kiểm tra sổ sách, vợ chồng chúng tôi cũng chả tên đâu, bởi vì có một vài chi tiết liên quan đến anh. Có lẽ nào là anh... Ông Triệu béo chỉ cười không đáp. Chợt một giọng nói chế giễu vang lên. Không sai, anh Triệu chính là người hợp tác ăn chia tiền với tao. Là tao. Lúc này, đột ngột có 6 người đàn ông tiến vào, khí thế hùng hãn. Đi đầu là một người trung niên, ánh mắt sắc lạnh, vẻ mặt mỉa mai, nụ cười độc ác. Sau lưng của hắn là 5 tên du côn, mặc áo bà lỗ, trên người xăm trổ những hình thị thù đáng sợ kỳ dị. Mặt mũi thằng nào thằng đấy đằng đằng sát khí. Bà Ngọc há miệng toan chi hô thì bị hai thằng du côn lao tới khống chế, bịt miệng. Ông Thuận cũng bị ba thằng khác đè nghiến ra sàn nhà. Ông tức giận ngẩng cổ lên. Bằng, làm sao mày vào đây được? Làm sao mày biết? Tên dẫn đầu không ai khác chính là quản lý Bằng mà ba người bọn họ nói tới. Bằng ung dung nhếch miệng châm chọc. Nhà xây có cửa thì ta vào bằng cửa chứ sao? Mày hỏi ngu thế. Nhưng hiểu ra điều gì, ông Thuận quay phát sang phó giám đốc Triệu. Anh, là anh báo cho nó biết, anh và nó. Bằng nhàn nhã ngồi xuống ghế của ông Thuận, đưa tay lật lật cuốn sổ ghi chép, gật gù, ra vẻ thú vị. Không sai, anh Triệu và tao là chỗ anh em làm ăn. Một nửa số tiền ta kiếm được cũng là chia cho anh ấy. Ấy chà chà, sổ sách chứng từ chi tiết cụ thể thật. Vợ chồng mày cũng dày công đấy. Phó giám đốc Triệu cũng không nhìn hai vợ chồng, ánh mắt lảng tránh áy náy, cũng không nhìn nhóm của thằng Bằng. Châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, thở ra làn khói trắng mờ ảo. Thân là phó giám đốc, thế nhưng cũng là người. Mà đã là người thì ai chả có lòng tham. Đứng trước cám dỗ của đồng tiền, có mấy người trụ vững được. Hợp tác với thằng Bằng đem lại cho ông ta một khoản rất lớn. Nếu như thằng Bằng bị truy tố, ông ta cũng không thoát khỏi liên đới. Cho nên lợi dụng hai vợ chồng Thuận vẫn cứ tín nhiệm mình, ông ta trở mặt đã thông báo cho đồng bọn đến để xử lý, mới xảy ra tình cảnh này. Hút được vài ba hơi thuốc, cuối cùng ông Triệu đứng lên không nói gì, quay lưng đi ra ngoài về nhà, để chuyện còn lại cho đồng bọn. Đằng sau lưng vang lên tiếng cười ngạo nghễ của Bằng. Anh Triệu, anh về thong thả nhá, chuyện ngày hôm nay nhờ cả vào anh. Anh Triệu, sau này chúng ta vẫn hợp tác vui vẻ nhá. Chờ cho bóng lưng lão béo đi khuất, vẻ cười cợt trên mặt của tên Bằng biến mất, thay vào đó là sự âm trầm độc ác. Hắn nở nụ cười hằn học, gằn lên từng tiếng. Hai vợ chồng chúng mày biết quá nhiều, chúng mày phải chết. Đoạn hắn búng tay tách một cái. Bọn thủ hạ dùng băng dán bịt chặt miệng hai vợ chồng Thuận. Đoạn dùng dây chói quặt hai tay ra sau lưng, hành động nhanh lẹ, chuyên nghiệp. Có vẻ như nhóm này đã từng làm qua những chuyện như vậy nhiều lần. Một tên trong nhóm từ ngoài chạy vào. Đại ca, trong nhà không còn ai, chỉ có hai vợ chồng nhà chúng nó. Bằng sờ sờ cằm nghi hoặc. Lạ nhỉ. Đáng ra theo thông tin tao biết là còn một bà giúp việc và con trai của hai đứa này chứ. Mà thôi, chắc là chúng nó đưa con sang nhà nội nhà ngoại. Chỉ là hai kẻ không đáng quan tâm. Mặc kệ, chúng ta đi. Hai vợ chồng Thuận Ngọc nghe vậy, thấy không tìm được con trai mình thì nhìn nhau đầy ngạc nhiên, nhưng trong lòng cũng có một tia vui mừng. Tai họa này ít nhất thì đứa con của họ cũng không bị cuốn vào. Hai người dãy giụa kịch liệt, nhưng làm sao mà chống lại sức mạnh của bọn du côn. Bị bọn chúng đánh cho một trận rồi lôi đi một cách thô bạo, kéo ra ngoài cổng, ném lên xe ô tô đã đợi sẵn. Bằng tự tay khép cánh cổng sắt của ngôi nhà lại, nhìn lướt qua xung quanh một chút rồi ra lệnh. Cắt cử người tới canh trước nhà nội nhà ngoại của chúng nó. Nếu như thấy bà giúp việc cùng với con chúng nó, bắt về luôn. Nói xong, hắn lên xe đóng cửa lại. Đàn em nhận lệnh, đem điện thoại gọi người phân phó, rồi leo lên một cái xe khác. Hai chiếc xe ô tô đen bóng loáng, nhẹ nhàng nổ máy, từ từ rời xa khỏi khu phố. Không ai chú ý, ở nơi góc khuất của con đường, một người đàn bà ngoài 50 đang nép mình ở trong góc tối đối diện, vẻ mặt đầy hoảng hốt, tay run rẩy, ôm chặt một đứa bé mới chỉ vài tuổi. Xe vừa đi khỏi, người đàn bà cũng vội vàng chạy về hướng ngược lại. Được vài bước, bà ta đột ngột dừng lại bên cạnh đống rác. Bà ta quyết đoán mở nắp thùng rác chui vào bên trong, còn cẩn thận đậy nắp lại. Không ai khác, đây chính là người giúp việc nhà ông Thuận. Vừa lúc trước, đêm hôm buồn đi dài, bà Toan đi xuống dưới thì đúng lúc thấy 6 thằng du côn hung hăng sộc vào nhà. Bà vội vàng nép vào một bên cửa mới không bị chúng nó phát hiện. Thấy đám côn đồ hung hăng sồng sọc lên trên tầng, biết là có chuyện chẳng lành, ngay lập tức người giúp việc chạy vào nhà trong, bế đứa bé len lén đi ra cửa, canh chừng lúc không có ai mới dám bỏ ra ngoài. Vừa lúc cũng thoát khỏi tai mắt của tên đàn em đang đi ngược xuống kiểm tra ở trong thùng rác bẩn thỉu, thế nhưng lại thêm cả bí bách, nóng hầm hập, mùi khó ngửi, dơ giấy. Bà giúp việc nước mắt chảy ròng ròng, cố nín nhịn cảm giác buồn nôn, còn đưa một tay bóp chặt miệng của đứa bé đề phòng nó khóc. Có thể nghe rõ ở bên ngoài kia vang lên tiếng bước chân người chạy sầm sập, tiếng bước chân vòng vèo đảo xung quanh, lại thêm vài tiếng chửi thề, rồi tiếng bước chân mới từ từ đi xa. Hóa ra thằng Bằng gian xảo không hề rời đi, mà nó chỉ cho xe chạy một đoạn rồi ra lệnh đàn em quay ngược lại đi bộ kiểm tra một lần, đề phòng cá lọt lưới vẫn đang ẩn nấp quanh đó. May mà bà già cũng tính cẩn thận, quyết đoán chui vào thùng rác, chứ nếu không thì... Đợi cho đến khi đoán bọn du thủ du thực đã bỏ đi hết, người giúp việc nhẹ nhàng mở nắp thùng rác, ngó ra bên ngoài đủ để quan sát, rồi mới trèo ra khỏi nơi ẩn trốn. Vậy là hai người một lớn một nhỏ chạy biến khuất dạng trong đêm đen, nơi mà ánh sáng từ những trụ đèn không soi rọi tới được nữa. Về phần hai vợ chồng nhà Thuận Ngọc, chiếc xe ô tô lầm lũi chìm vào trong màn đêm. Bấy giờ đã gần 1 giờ sáng. Chúng băng băng trên con quốc lộ vắng ngắt không một bóng người. Xe chạy một lúc thì dừng lại ở vùng ngoại ô. Bằng ra hiệu rẽ vào một con đường nhỏ. Đường xá không được đổ bê tông, sóc nảy lên hồi. Mọi chuyển động đều nhờ vào đèn pha trước đầu xe mà định hướng. Nơi đây chỉ là những mảnh đất trống, cỏ dại, cây cối tùm, lác đác xung quanh, có những ngôi mộ hoang trơ trọi, đứng lẻ loi, làm cho khung cảnh càng thêm quỷ dị. Đi một đoạn xa thấy có một tòa kiến trúc, là một ngôi chùa, Ở trên ấy có ghi là Trúc Nghiêm. Ở bên trong sư sãi bây giờ cũng đang ngon giấc, chỉ phát ra những ánh sáng le lói từ ban điện thờ chính. Hai ông bà bị bịt miệng, tay chân giữ chặt, càng dãy giụa thì càng bị ăn đòn. Mà bọn con đồ ra tay rất nặng, đến bây giờ toàn thân đã đau đớn rũ cả ra, ánh mắt đã đờ đẫn kiệt quệ. Đi qua khỏi ngôi chùa Trúc Nghiêm, chạy tiếp một đoạn nữa, xe dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng lầu. Ở bên trong tối om, không có đèn đóm. Căn nhà trơ trọi giữa một khu vườn hoang, xung quanh chỉ là hàng rào thô sơ. Nhìn từ xa, tựa hồ tưởng là nhà hoang, giống như nấm mộ khổng lồ vậy. Tài xế theo lệnh của Bằng, rẽ vào trong sân chính. Bằng búng tay ra hiệu, năm thằng côn đồ lôi vợ chồng ra sau nhà. Ở đằng sau đã đào sẵn hai cái huyệt mộ sâu. Xung quanh hai hố sâu ấy là cuốc, là sẻng la liệt. Bằng nhìn qua ông Thuận cười gian ác. Anh Thuận, anh là con người vì chính nghĩa, vì quyền lợi của công nhân à? Ôi, anh cao cả quá. Ôi, tôi nể phục anh quá. Vậy bây giờ anh nằm xuống đây mà suy tính kế hoạch bảo vệ chúng nó nhé. Nói xong, Bằng quay sang bọn đàn em. Ném nó xuống, chôn sống nó cho tao. Bằng không chỉ làm quản lý công ty, mà hắn còn là một tên giang hồ số má. Do đang bị truy lùng gắt gao, cho nên phải tạm dừng tay, trở qua xin làm ở một công ty quen biết, ở trong một nơi xa lạ, chờ ngày tái xuất. Thế nhưng tính xấu không bỏ, vừa vào công ty, hắn đã lập tức thành lập một đường dây bòn rút chính tại nơi hắn mới làm việc, uy hiếp lợi dụng phó giám đốc Triệu tiếp tay cho mình. Bọn đàn em này cũng chính là dân đâm thuê chém mướn máu lạnh, chém người như chém chối. Miễn làm sao mà có tiền, vừa nghe lệnh của đại ca, chúng nó lôi sành sạch vợ chồng nhà ông Thuận đến bên miệng hố, đấm đá thêm vài cú, rồi xô xuống dưới. Cái hố sâu, tối đen như mực, chẳng nhìn rõ được gì. Lờ mờ thấy, dường như là ông Thuận đang cố vùng vẫy trong bất lực. Tiếp theo đó là tiếng sẻng đào đất và tiếng đất đá rơi rào rào xuống dưới. Là chúng nó chôn sống. Chúng nó chôn sống người. Mỗi một tên, khuôn mặt đều lạnh lùng vô cảm. Đất đá lấp qua đầu ông Thuận. Chúng nó còn nền nền cái sẻng xuống. Bằng ra lệnh dừng tay, hắn tiến tới bên cạnh hố, ngồi xổm xuống, liếc nhìn giễu cợt, tay nó rút ra một tấm bùa màu vàng. Đụng đến tao là mày ngu rồi. Bị chôn sống là còn nhẹ đấy, mày vẫn còn được toàn thây. Nhưng nhẹ nhàng như vậy thì lại không đúng với tính cách của tao, cho nên tao tặng mày thêm lá bùa nữa. Có nó trấn yểm thì mày sẽ trở thành vong hồn không thuộc dương gian, cũng chẳng thuộc địa phủ. Chẳng ai phát hiện mà đến đây đưa hồn mày đi đầu thai. Hồn xác mày sẽ mãi mãi nằm yên dưới đó. Đấy là gọi là hậu quả của những kẻ đụng đến tao. Đến chết cũng không yên đấy Thuận ạ. Nói xong, hắn thả lá bùa xuống dưới mộ huyệt, rồi tiếp tục ra hiệu cho bọn đàn em xúc đất mà đổ xuống. Hố đất cứ thế mà từ từ lấp lại, chôn sâu bên trong người đàn ông tội nghiệp. Bà Ngọc lúc này đã lệ tràn đầy mặt, bất lực nhìn người đàn chồng đầu ấp tay gối đang bị người ta giết sống trước mặt mình. Bà càng dãy giụa thì chúng nó càng đánh đấm tợn, bất chấp chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm. Bằng nhìn lướt sang cười mỉa. Còn mày, mày đừng có vội, giờ mới đến lượt mày. Tao sẽ cho hai vợ chồng mày có chết cũng sẽ bị chia cách. Hai vị anh hùng chính nghĩa đã biết cái giá khi chọc vào tao chưa? Hả? Hai thằng lưu manh theo lệnh lôi bà Ngọc vào trong nhà. Đến giữa căn phòng chính đã để sẵn một cái cáng cứu thương. Bà Ngọc bị xô nằm sấp xuống. Thằng Bằng biến thái xé toạc phần áo sau lưng của bà Ngọc, lộ ra làn da trắng ngần không tì vết. Dù đã ngoài 40, nhưng người phụ nữ này dường như được chăm sóc bảo dưỡng rất tốt. Trong mắt của thằng Bằng không có cái nhìn dâm tà, mà chỉ là lạnh lẽo đến thấu xương thấu thịt. Nó rút trong người ra một con dao sáng loáng. Sau đó nó liếc liếc con dao lên trên tấm đá mài ở trên bàn. Từ trên vai của nạn nhân, thằng Bằng rạch một đường ngang, lưỡi dao nhọn hoắt cắm vào da thịt, vạch thành một đường bén ngọt. Máu đỏ chói đến rát cả mắt. Bốn thằng lưu manh giữ chặt tay chân người phụ nữ đáng thương, máu tuôn ra xối xả. Thằng Bằng cứ thế mà lạnh lùng rạch tiếp những đường ngang dọc. Chẳng mấy chốc, nó tạo thành một ô vuông. Nó chụp một bên mép phần da lưng, rồi từ từ mà bóc ra. Là nó lột da sống một con người. Bà Ngọc dãy giụa đau đớn gào thét một lúc, rồi nằm im bất động. Không biết là vì do cơn tê tái mà ngất đi, hay là có khi bà đã chết vì mất máu. Phần lưng bị lột ra, lộ ra mảng đỏ ngầu của những bó cơ, những dịch nhảy và máu. Kinh khủng. Đám lưu manh, thậm chí chúng nó nhìn còn giận cả người. Có thằng còn không dám nhìn trực diện. Tuy chúng nó là phường đâm thuê chém mướn, nhưng cho dù là có đi đánh nhau chém giết thì cũng chỉ là một đao hai đao. Chứ cái cảnh từ từ tra tấn lột sống một con người như vậy, chúng nó đã bao giờ trải qua đâu. Thằng Bằng cười khanh khách, ánh mắt của nó bây giờ đã đỏ ngầu man dại. Già tốt, già tốt. Con đĩ này, hồn mày từ nay yên tâm mà ở trong tấm da này nhá. Nói xong, hắn chùm tấm da lưng vừa bị lột kia lên đầu người phụ nữ tội nghiệp, bây giờ đã nằm cứng đờ. Đưa tay bắt ấn, rồi nó vỗ mạnh mấy cái lên trên đầu của bà Ngọc. Lớp da loang loáng, lập lòe một tia sáng rồi tắt ngúm. Như đã xong việc, thằng Bằng thản nhiên cầm tấm da lên. Hai tay của nó lúc này đầy máu tươi. Nó tiến lại gần cái bàn, cầm lấy một cái ba lô nhỏ để sẵn, giao cho một thằng lưu manh, rồi chỉ vào cái xác. Một lát nữa chúng mày đem nó ra sau, chôn xuống cái huyệt thứ hai. Nhớ là lấp đất san cho phẳng, chặt thêm nhiều cành cây phủ lên trên. Đây là tiền của chúng mày, liệu mà chia nhau. Xong mấy đứa chúng mày đi cùng một xe về trước, xe còn lại để đấy, tao về sau. Ném ba lô cho thủ hạ xong, tiến tới. Nó cầm vào đầu của người phụ nữ đáng thương kia. Sau đó, nó lia một lát ra nhát dao ngọt lịm qua cổ nạn nhân, rồi cắm phập mũi dao nhọn hoắt vào một bên rìa hốc mắt. Cứ thế, nó bắt đầu lọc thịt. Nó nạo sồn sột cái hốc mắt đến đáng sợ. Cứ như thế, cơ thể của bà Ngọc bây giờ đã thê thảm đến độ không cả dám nhìn. Máu me be bét, lưng bị lột ra, cổ bị cắt, hai mắt bị móc, chết đau đớn kinh hoàng. Đám lưu manh theo lệnh nâng cái cáng đem ra ngoài chôn. Lúc bước ngang qua bục cửa thì lại có tiếng: chuyện ngày hôm nay, đứa nào dám để lộ ra thì nhìn hai đứa chúng nó làm gương đấy. Tao có thể hành hạ kẻ phản bội còn kinh khủng hơn như thế. Bọn giang hồ sống trên lưỡi dao đầu máu ấy thế mà nghe lời ấy, thằng nào thằng đấy cũng rùng mình, khẽ run lên. Chúng nó gật đầu ngoan ngoãn, rồi đưa cái xác người đàn bà đáng thương ra ngoài vườn chôn gấp, để nhanh chóng còn rời khỏi cái nơi đáng sợ này. Thằng Bằng nhìn theo bóng lưng của thủ hạ, nở nét cười ngạo nghễ, mỗi tay cầm một con mắt giơ lên cao, rồi đánh mạnh vào tấm da đang trải dưới nền nhà. Hai con mắt bị vỡ ra, một đống chất dịch nhầy nhụa. Nó đưa tay chà sát nhầy nhụa ấy lên bề mặt tấm da, rồi cười lên man dại. Chờ cho đến khi chiếc xe ô tô ở bên ngoài đã rời đi, Bằng mới từ từ đi đến góc nhà, lấy ra một cái khung tranh bằng gỗ. Màu gỗ đen ngòm kỳ dị, trông cứ như là được sơn, thế nhưng nếu như nhìn kỹ thì không phải. Lớp màu bên ngoài chỗ lồi, chỗ lõm, mỏng manh như là cụm tơ rêu mốc. Gã ném cái khung gỗ ra giữa sàn, nằm chồng lên tấm da, rồi lấy dụng cụ bấm đinh ở gần đó, tiến lại ngồi bệt xuống đất, tỉ mỉ căng tấm da đầy máu me, dịch nhớt. Phần hai con mắt mày nhảy kia, sau khi chà sát lên, chọn là mặt chính của bức tranh. Mọi thao tác dường như rất cẩn thận và chuyên nghiệp. Bằng ngoài là một tên giang hồ, hắn còn học đạo thuật. Một thứ đạo thuật, tà thuật, khát máu, biến thái. Hắn còn có sở thích vẽ tranh. Mà một trong những sở thích cực kỳ quái đản biến thái là hắn muốn làm một bức tranh từ da người. Hắn đã nung nấu ý định này từ lâu, nay mới có cơ hội thực hiện. Hắn vừa làm, vừa muốn tận hưởng cái khoái cảm độc ác man dại. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, đến tận chiều hôm sau, lớp da người đã phẳng lì, dính liền vào khung tranh, bên trên đã được quét một lớp sơn trắng phủ. Bên cạnh là hàng loạt những hũ nhỏ nhiều màu sắc sơn dầu. Tên biến thái đang chấm cọ, từ từ tô vẽ lên bức tranh làm bằng da lưng của bà Ngọc. Miệng huýt sáo đầy vui vẻ, thằng Bằng ngồi nhởn nhơ vắt chân, cứ vài ba phút lại vung cọ vẽ những nét nguệch ngoạc. Càng nhìn càng không thể nhận ra ấy là hình thù gì, chỉ thấy như thể là một bức tranh thuộc trường phái trừu tượng, sắc màu chủ đạo là đỏ, đỏ sẫm với những tia đen cách điệu, trông lại càng thêm kỳ bí ma mị. Nếu như người ta biết nền bức tranh chính là một tấm da lưng của người chết, hẳn là ai cũng rùng mình, tê tái. Từ trong bức tranh dường như đang tỏa ra tiếng kêu gào, phẫn nộ, đau đớn mà chỉ có tên biến thái mới có thể nghe được. Âm thanh ghê rợn, khủng khiếp ấy lại dường như là một liều thuốc kích thích. Tên Bằng càng nghe lại càng thấy hưng phấn. Hắn không ngừng vẽ, không ngừng nảy sinh ý tưởng. Miệng hắn lẩm bẩm. Là hét đi. Hét lớn lửa này lên. Mày sẽ mãi mãi nằm ở trong đó. Mà nhìn năm tháng trôi qua. Có khi mày còn bị người ta đem đốt đi. Đem ném vào thùng rác. Dám động vào tao à? Dám động vào tao sao? Tiếng gào thét khoái trá của tên tà sư máu lạnh cứ thế vang lên trong căn nhà. Xung quanh là những khu vườn hoang, cỏ dại ôm tùm, những nấm mồ trơ trọi. Ở chùa Trúc Nghiêm gần đó vang lên tiếng kinh, tiếng mõ. Nhờ có âm thanh trầm bổng du dương này mới lấn át được phần nào sự ma quái từ trong ngôi nhà của tên Bằng, nơi đã xảy ra tội ác tàn nhẫn. Thế nhưng tên biến thái ấy cũng chẳng vui vẻ được bao lâu. Một tuần sau đó, việc làm ăn trong giới giang hồ đâm thuê chém mướn của gã gặp trục trặc, địa bàn bị chiếm mất phân nửa, đối thủ đang không ngừng bành trướng, trực tiếp ra lệnh tìm gã để xử gọn. Nhà nội và nhà ngoại của ông bà Thuận Ngọc cũng trình báo công an về sự mất tích của thân nhân. Qua điều tra, thấy vợ chồng ông có những xích mích trong công việc liên quan đến Bằng. Cộng thêm hắn đã bị công an nhắm tới từ trước, cho nên lệnh bắt cũng nhanh chóng được ban bố. Cứ như vậy, Bằng đã đánh hơi thấy điều bất ổn, gã nghỉ làm ở công ty trước khi lệnh bắt được ban mấy ngày. Bằng ẩn nấp ở khu nhà ngoại ô. Bức tranh làm từ da lưng của bà Ngọc cũng đã hoàn thành, chỉn chu, đóng viền, trang trí, treo lên trên bức tường nhà chính. Bức tranh này bây giờ đã khô, nhìn thô ráp sần sùi, một bức tranh không rõ ý nghĩa, có đủ màu sắc bôi qua bôi lại. Tông màu chủ đạo là đỏ và đen, nhưng trông ra cũng ra dáng một bức tranh trừu tượng, sang mắt lắm. Tựa hồ như là do một họa sĩ chân chính vẽ ra chứ không phải là một tên nghiệp dư. Bằng ngồi thảnh thơi ở giữa bàn khách, tay châm điếu thuốc, hít một hơi sâu, vẻ mặt của hắn đăm chiêu. Xung quanh là năm thằng đàn em thân tín, còn có cả phó giám đốc Triệu đang ngồi đối diện, ánh mắt đầy bất an. Sau một lúc lâu, phó giám đốc Triệu mới mở lời, phá tan sự trầm lặng nãy giờ. Sáng nay tôi thấy có mấy tay công an tới công ty kiểm tìm cậu, cũng ập về nhà cậu để đọc lệnh bắt. May mà cậu trốn kịp về đây đấy. Bằng tức giận đưa tay đập mạnh lên bàn, gầm lên. Mẹ nó chứ, đúng là tức chết mà. Xui xẻo không ngừng mà. Tôi không đoán được trước, phù phép hại thằng đại ca nhóm đối thủ không thành. Vụ này có lẽ không đơn giản rồi. Ê, ý của cậu là phía đối thủ cũng đã mời về thầy Pháp cao tay để chống lại tôi. Kẻ này có thể che mắt, không cho tôi thi pháp, cũng không thể dò dẫm tiên đoán được gì. Nói xong, dặn dò lão Triệu. Trước mặt anh cứ về đi, thời gian này anh cẩn thận một chút, đừng liên lạc với tôi, cũng đừng quay lại đây. Sắp tới rất có thể là công an sẽ bám theo anh đó. Khi tôi chưa giết được thằng kia đang đối đầu, thì mọi việc cực kỳ nguy hiểm. Phần tiền của tôi, anh cứ dùng một tài khoản khác chuyển vào. Phi tang mọi sổ sách, mọi chuyện ở công ty đều tạm dừng, trở lại bình thường đi. Lão Triệu nghe thế vậy gật đầu. Tuy ở chỗ làm chưa có ai nghi ngờ, cũng không có chứng cứ rõ ràng về việc lũng đoạn, thế nhưng chuyện lão có quan hệ với Bằng ai cũng biết, lần này cần án binh bất động là đúng. Nghe dặn dò thêm một vài điều nữa, lão Triệu đứng dậy ra về. Đợi cho lão ta đi, Bằng mới đưa tay bấm độn tính toán, cau mày. Bởi vì Bằng không thể tính ra điều gì hết, dường như trong một cõi u minh có cái gì đó che mắt của Bằng. Bất giác, ở trong nhà vang lên những tiếng cười ma quái. Âm thanh lại chứa đựng thù hận ngút trời, thậm chí có chút hả hê khi thấy đối phương gặp tai họa. Năm thằng côn đồ lạnh toát cả người, quay phắt về một hướng. Thứ âm thanh ma quái đó phát ra chính là từ bức tranh treo tường. Bằng nhổ tẹt một bãi nước bọt mà gằn lên. Cười con mẹ mày, con chó, mày đừng nghĩ là tao hết thời. Kẻ hạ động được đến tao còn chưa ra đời đâu. Sau đó hắn đưa tay bắt quyết, họa lên hư không một hình thù quái đản, rồi vung mạnh về phía bức tranh. Từ bên trong bức tranh phát ra tiếng gào thê lương đau đớn, sau một hồi rồi im bặt. Năm thằng đàn em nuốt nước bọt run rẩy. Chúng nó biết đại ca của mình đang tức lắm, cảm giác phải ở trong một ngôi nhà có một con ma nằm trong tranh dòm ngó mọi lúc. Thực sự là ớn lạnh, không hề dễ chịu. Bằng bỏ qua linh hồn của bà Ngọc, đi đến bên ban thờ, thắp lên ba nén nhang rồi ngồi xuống nhập định. Hai tay như thể vô thức mà đưa lên, múa may theo một vũ cảnh kỳ diệu. Hắn tiến vào trong một không gian đen kịt, mù mịt hư ảo, không phân biệt được phương hướng trên dưới trái phải. Để tao xem, mày là ai mà dám chống lại tao? Lời vừa dứt thì không gian xung quanh đột nhiên vặn vẹo. Ở phía trước phát ra tia sáng chói lòa. Một thân ảnh mờ mờ đi đến, âm thanh đầy khoái trá. Tìm tao sao? Đã lâu không gặp. Thằng khốn. Mày, sao lại là mày? Bằng còn đang há hốc mồm ngạc nhiên thì thân ảnh kia biến mất. Một tầng ngăn cách với đồ hình âm dương hiện ra. Bằng bị một bát quái đồ hung hãn đánh bật ra khỏi nhập định. Trở về thực tại, toàn thân bằng run bần bật, ngã ngửa ra đằng sau. Mất một lúc lâu hắn mới lồm cồm bò dậy, đưa tay ôm đầu, miệng thở hồng hộc. Bọn đệ tử hốt hoảng nhưng không thằng nào dám lại gần, bởi vì biết đại ca đang trong cơn giận dữ điên loạn. Con Quỳnh, là mày, con sư muội khốn kiếp, mày dám chửi tao, mày còn giả vờ sao? Còn đang điên cuồng chửi mắng thì bên ngoài vang lên tiếng phanh chói tai. Một thằng côn đồ ở bục cửa gào lên: đại ca, đại ca, không ổn rồi, băng thằng Tú đến. Năm thằng du côn vội vàng vơ lấy gậy gộc lao ra ngoài chống trả. Ở bên ngoài kia có 4 cái xe ô tô, đằng sau xe là những dấu vết phanh cháy đường. Người trên xe mở cửa nhanh như chớp lao xuống, cũng là một bọn mười mấy thằng lưu manh, khắp người xăm trổ, mặt mũi hung tợn, trên tay lăm lăm vũ khí sắc nhọn. Chính là nhóm đối thủ của Bằng. Do ít người yếu thế, phe của Bằng dần dần lui lại thủ ở trong nhà. Bằng nghiến răng lao ra đằng sau, đạp tung cửa bỏ chạy. Hắn bây giờ chỉ lo thoát thân, mặc kệ đàn em, vừa chạy vừa chửi mắng: mẹ kiếp, con chó cái khốn kiếp, nó lại tính mình được già là mình đang ở đây để chỉ điểm cho bọn này. Mẹ mày, mày chờ đấy, tao sẽ báo thù Quỳnh ạ. Ở đằng sau căn nhà, băng qua khỏi khu vườn rộng, Bằng cuống cuồng chui luôn vào trong những bụi cây, lăm lăm mà phóng đi, bất kể chướng ngại mật vật, cứ thế mà chạy xa dần khỏi ngôi nhà hoang ấy. Một hai tên trong băng đảng của đối thủ cũng lao theo, nhưng không bắt kịp, tốc độ của Bằng quá nhanh. Thế nên sau một hồi lùng sục, chúng nó hậm hực quay vào, muốn gọi điện hỏi ý của đại ca. Ở giữa nhà, bọn thủ hạ của Bằng đã nằm la liệt, có thằng thoi thóp, có thằng rũ xuống, tựa hồ như đã chết. Trên người chúng nó toàn là những vết chém sâu hoắm, máu thịt bầy nhầy, chảy nhầy nhụa ở trên sân. Năm thằng chém với cả ngót 20 thằng, cho nên cũng chỉ cầm cự được vài phút. Chúng nó không ngờ rằng đại ca thân thủ giỏi nhất của chúng nó lại bỏ chạy đầu tiên, mặc kệ cho chúng nó đối đầu với sinh tử, làm con tốt bọc hậu. Khắp căn nhà vang lên tiếng cười quỷ mị, đáng sợ. Bọn giang hồ giật thót mình lạnh cả sống lưng. Một thằng gan lì vung dao chỉ khắp nơi: mẹ nó chứ, đứa nào đây? Ra đây, ra đây! Mấy thằng lớn gan vừa dứt câu thì từ đâu đó có những hình bóng hiện ra, bay qua bay lại. Chúng nó la hét khi thấy ở trên vai, trên lưng chúng nó xuất hiện những vết cào bật máu, đau đớn tê dại. Mà ở đây có mà, chạy! Mười mấy 20 thằng không ai bảo ai, hoảng hốt lao ra ngoài toan trốn đi. Những thằng gan dạ nhất bây giờ mặt mày cũng tái mét, vứt dao vứt dép mà chạy. Tiếng xe nổ đùng đùng, mấy cái ô tô nhanh chóng phóng mất dạng. Ở bên trong, tiếng cười ma quái vẫn cứ vang lên, như âm thanh lúc này không còn dọa nạt nữa, mà bi ai, não ruột, như chứa đầy những tâm sự oan ức, đau đớn. Sau một lúc, máu trên thân của năm thằng thủ hạ bỗng nhiên đồng loạt bốc hơi. Những làn hơi máu bốc lên như sương, bay lả lả trong không gian, rồi bị hút vào trong bức tranh treo ở giữa nhà. Những thằng đã chết thì thân xác co quắp lại, thằng nào đang thoi thóp thì cũng bị hút cạn máu mà tắt thở. Khuôn mặt chúng nó vô cùng kinh sợ đau đớn, đôi mắt của chúng nó trợn trừng như không cam tâm. Chúng nó đã phải tự mình trải nghiệm cảm giác đang sống sờ sờ mà bị giết chết, hút cạn sạch máu huyết mà chết. Chúng nó cũng coi như là đã trả giá cho hành vi tội ác mà chúng nó đã thực hiện cách đây mấy ngày. Thế nhưng kẻ trực tiếp chủ mưu cho vụ án đêm hôm đó là tên Bằng và Triệu vẫn còn chưa bị trừng phạt. Ngôi nhà nhanh chóng bị bóng tối nuốt chửng, chìm trong u ám. Thời gian thấm thoát trôi qua, loang loáng đã ngót 20 năm. Ngôi nhà nằm đều hưu giữa khu đất hoang đã từng chứng kiến qua biết bao nhiêu cái chết thảm thương, bây giờ dường như bị bao bọc bởi khắp không gian xung quanh. Dần dần thành phố mở rộng, xung quanh nhà cao cửa rộng cũng bắt đầu mọc lên, khang trang tiện nghi. Tốc độ đô thị hóa cũng biến nơi đây thành một khu dân cư đông đúc, nhà cửa san sát. Chỉ duy nhất ngôi nhà của tên Bằng và mảnh vườn xung quanh vẫn giữ nguyên bộ dáng cũ. Chỉ có điều là trông nó xuống cấp, cây cối lại càng thêm tùm rậm rạp hơn xưa. Nhìn mảnh đất không ai sử dụng, dù sao thì chủ nhân của nó cũng chỉ không thấy đâu thôi. Chứ trên địa giới thì nó vẫn là thuộc sở hữu đất tư nhân, mà thực ra thì cũng chẳng ai dám đến sử dụng. Đây đích thị là những người xung quanh đã coi đây là một khu nhà hoang. Đáng sợ hơn là người ta đồn đại nhau rằng là trong căn nhà hoang này có ma. Hàng xóm khẳng định nhiều đêm ở trong căn nhà đó phát ra tiếng khóc ai oán nỉ non. Đồ vật ở trong căn nhà xê dịch, phát ra những tiếng va chạm. Tất nhiên là ở trong nhà đó thì chả có ai. Có vài người vô gia cư đã từng vào đó tá túc mấy lần, nhưng kết quả là bị dọa đến bất tỉnh nhân sự. Sáng ra thấy co ro nằm vật vã trước sân. Còn có kẻ thì nửa đêm hoảng hồn mà bỏ chạy thục mạng. Mọi người dần dần tìm hiểu ra nơi ấy đã từng là nơi có 5 tên lưu manh mất mạng trong một cuộc thanh toán đẫm máu của giang hồ. Nhưng họ không hay biết ở đó không chỉ có 5 mạng người mà chính xác là có đến 7 mạng người. Ở ngoài vườn kia, xác của ông bà Thuận Ngọc vẫn còn nằm im lìm dưới đất lạnh. Đã gần 20 năm, linh hồn bị giam cầm, thể xác vẫn chưa được mổ yên mà đẹp. Họ chỉ chờ một ngày để phục hận. Lúc này ở trong thành phố, một người thanh niên tuổi tầm đôi mươi, tóc cắt ngắn, vẻ mặt sáng sủa thông minh, tay cầm quà bao gồm gạo, bánh trái, dầu ăn và rất nhiều loại gia vị đã được cho vào túi nhỏ, đi phát cho những hộ dân nghèo. Quân ơi! Quân! Còn thùng mì tôm! Một ông lão tuổi gần 60 chạy theo, tay ôm thùng mì. Ông lão mặc dù là cao tuổi nhưng dáng người vẫn vạm vỡ săn chắc, khác với vẻ già nua. Sắc mặt của ông hữu thần, nhìn tổng thể khuôn mặt lại hiện lên nét nghiêm nghị, hòa ái. Ông đưa cho thanh niên Quân thùng mì, Quân lại chuyển vào trong tay một người dân đứng đó. Các hộ dân nghèo quanh đây cảm ơn rối rít. Chú Linh, quả hỗ trợ hộ nghèo theo danh sách cũng đã đủ. Đây là hộ cuối cùng rồi. Nhưng lúc nãy bà lão kia nói, ở sau con ngõ đằng kia cũng có nhà đang khó khăn lắm. Ông lão tên Linh liếc mắt nhìn theo hướng tay chỉ, rồi nở nụ cười hiền hậu, rút ví, lấy ra mấy tờ polymer đặt vào tay Quân. Thế mua dùm chú thêm một phần nữa, ghi tên hộ gia đình vào danh sách phát quà lần sau nhá. Quân gật đầu dạ vâng, leo lên xe máy chạy đi mua thực phẩm. Ông Linh rút ra gói thuốc, châm lửa rít mấy hơi, xong quay ra tươi cười trò chuyện, hỏi thăm những gia đình ở bên cạnh. Người dân xung quanh ở đây còn ai lạ gì, ai ai cũng yêu quý tôn trọng. Ông Linh là một chủ một quán cà phê giải khát gần đây, tính tình thân thiện. Mỗi tháng, ông đều theo danh sách hộ nghèo đã xin được ở bên phường, mà mua thực phẩm đều đặn hỗ trợ cho các gia đình. Mọi chi phí đều là một tay của ông, dùng tiền của ông bỏ ra, chứ không nhận quyên góp từ bất kỳ ai. Thế cho nên là người dân, đặc biệt là những hộ nghèo, đều coi ông cứ như là thánh sống của đời họ. Quân đi mua thực phẩm về, thì ở bên kia có hai cái xe máy dừng lại. Có hai người thanh niên trạc tuổi Quân bỏ mũ bảo hiểm lên xe, cười cười: "Chú Linh, bọn con cũng phát xong rồi." Ấy cũng chính là hai thằng thanh niên giúp ông phát quà giống như Quân. Bọn chúng chia nhau ra cho nó tiện, bây giờ xong việc tụ hội lại đây. Ông Linh vẫy vẫy tay: "Ờ, đi vào đây tránh nắng. Thằng Quân đi mua thêm đồ rồi, ờ, chờ nó về rồi mình đi vào đến cuối ngõ phát quà nhá. Xong rồi về quán uống nước nghỉ ngơi. Hôm nay chúng mày vất vả rồi con." Một lát sau Quân quay về, trên tay cũng lại có thêm một đống lỉnh kỉnh. Bọn họ lại đi phát cho các gia đình ở cuối ngõ, rồi cuối cùng quay về quán cà phê cách đây không xa. Một quán nhỏ sạch sẽ tươm tất, có điều nó nằm tít sâu trong ngõ. Thường thì những quán cà phê như vậy gọi là cà phê xóm, chỉ phục vụ cho người quen xung quanh là chính. Ông Linh mở khóa cổng, bước vào, chỉ tay ra cái bàn gần đó: "Chúng mày mệt rồi, ngồi mở quạt lên cho nó mát, chờ xíu, tao pha nước cho mà uống." Ba thằng thanh niên chính là Quân, Hải và Thành. Cả ba đều là nhân viên phục vụ của quán giải khát. Tuy đây là quán cà phê xóm, nhưng rộng rãi thoải mái, lại còn có cả công nghệ mạng internet quảng bá, cho nên giới trẻ cũng dần dần biết đến, tìm đến đây. Công việc mỗi ngày của chúng nó cũng không đến nỗi là ngồi chơi ngáp rồi. Quay sang nhìn bóng dáng ông chủ đi vào pha chế nước, Hải tặc lưỡi: "Này, tay nghề pha chế của chú Linh là đỉnh nhỉ, giá lại rẻ. Phải chi mà cái quán này nằm ở ngoài đường lộ, có khi còn đắt khách gấp mấy lần nhỉ." Thành xua tay: "Mày khéo lo bỏ trắng răng. Có bữa tao với chú Linh ngồi nói chuyện, chú có nói là mở quán cà phê là để thư thả tuổi già cho có cái việc mà làm thôi. Chứ mày nghĩ mỗi tháng phát quà cho bao nhiêu người như vậy, tiền lời của cái quán này làm sao mà đủ?" Quân cũng gật đầu: "À, chú Linh nói là thời trẻ chú rảnh rộp, bây giờ chú cũng dư giả của ăn của đẻ, chú muốn giúp mọi người thôi. Anh em mình may mắn mới xin vào đây được làm thêm. Chú hiền lành, chả áp lực gì với nhân viên. Coi đó, xe chạy mấy vòng phát quà, thế mà bao giờ ông cũng tính nguyên ngày công. Người tốt như chú Linh hiếm lắm." Ba thằng thanh niên gật đầu, thầm nghĩ mình may mắn khi gặp người tốt. Một hồi sau, tự tay ông Linh bưng ra nước giải khát cho tụi nhỏ thoải mái uống. Chú cháu trò chuyện vui vẻ. Ông Linh hỏi Quân: "Thế mai về thăm mẹ mày hả?" "Dạ vâng, tụi con nghỉ hè rồi, con định về quê thăm mẹ ít hôm, xong lại quay lên trên ký túc xá. Con nhận việc 2K ở đây rồi, nếu mà nghỉ mấy ngày liệu có làm sao không chú?" Chú Linh cười xòa: "Không sao hết, ở về quê chơi với mẹ mày lâu lâu một chút cho bà vui. Công việc ở đây tao với hai thằng này lo được." Hải bỗng nhiên bật cười, nhìn Quân bằng ánh mắt thách thức: "Này, trước khi đi đừng quên cái hẹn đêm nay nhá." "Quên sao được mà quên, đứa nào không dám thì là con rùa, con rùa rụt đầu." Ông Linh nhìn ba thằng thanh niên mà cười cười. Ba thằng nhỏ xin vào chỗ làm của ông cũng đã lâu, tính tình cũng thật thà, ông cũng coi chúng nó như người nhà. Bản thân ông sống thôi thổi một mình, trong nhà không vợ không con, nay có thêm ba đứa bé như vậy cũng khiến cho ông cảm thấy ấm áp. Tối ngày hôm đó, sau khi xong việc ở quán ông Linh, ba thằng chào chủ rồi cùng nhau chạy xe về một hướng. Chẳng mấy chốc, chúng nó đã đi ra ven thành phố, rẽ vào một con đường bê tông, đi ngang qua ngôi chùa Trúc Nghiêm. Chúng nó đang tiến thẳng, đích đến chính là ngôi nhà có ma, nơi mà người ta đồn 20 năm trước, ở đây đã có những vụ án đẫm máu. Đứng trước cánh cổng sắt, đã hoen ố. Ở bên trong khu đất với vườn cây mọc um tùm, chính giữa là căn nhà hai tầng lầu, lặng lẽ. Chúng nó nhìn vào mà ớn lạnh. Dù nhà dân xung quanh bây giờ còn sáng đèn, thế nhưng cái thứ ánh sáng đó dường như không phơn được đến đây vậy. Ba thằng chúng nó lấy ra mấy cây đèn pin đã chuẩn bị sẵn. Hải nhỏ giọng: đêm nay kế hoạch là khám phá ngôi nhà ma. Đứa nào không dám vào, đứa nào bỏ chạy trước, đứa đây là chó. Ngày mai phải ra chỗ quảng trường mà đứng sủa bò bốn chân. Hai thằng còn lại cũng gật đầu. Tuổi trẻ là như vậy, hễ mà nơi nào có tin đồn ma quái thì cũng chính là nơi thi gan của chúng nó. Xem là thằng nào dũng cảm hơn. Đêm nay ba thằng chúng nó đã chính thức một cuộc thi gan như vậy, bất chấp những lời đồn nguy hiểm. Cánh cổng sắt khô dầu ken két vang lên. Ba thằng rón rén như ăn trộm, dựa sát vào nhau đi vào nhà. Càng lại gần, căn nhà lại càng thêm âm u tịch mịch, một sự yên tĩnh đến đáng sợ. Bên trong tối thôi, mù mịt. Chúng nó cảm giác như là có thứ gì đang theo dõi mình chằm chằm vậy. Này, sao mày run thế hả Quân? Mày nhát thế. Nhát nhát cái đầu mày đó. Mày tự soi lại cái mặt mày đi. Tái mét cắt không còn giọt máu kìa kìa. Ba thằng run run rẩy rẩy, chống ngực đập lên hồi. Nhưng không ai muốn là kẻ đưa ra lời rút lui cả. Chúng nó kèn cựa nhau tiếp tục đi tới. Mấy giây sau đã đến trước cửa cánh nhà chính. Chúng nó đưa mắt nhìn nhau, nốt nước bọt đánh ực một cái. Cánh cửa không khóa, bị chúng nó từ từ đẩy ra. Ánh đèn pin loang loáng theo từng bước chân. Khi đã vào bên trong, hướng theo ánh đèn, chúng nó thấy là một căn phòng rộng, nội thất cũng chẳng có gì nhiều. Đôi ba bàn ghế, ở trên tường có một bức tranh cũ phủ đầy bụi và mạng nhện. Lê đèn pin nhiều vòng, một hồi chúng nó mới yên tâm hơn. Có cái quái gì đâu, rõ ràng chỉ là lời đồn, nó đâu có đáng sợ. Này, mày làm cái gì mà mày cứ vỗ vai tao thế? Thằng Hải cau có. Nãy giờ không biết là thằng nào cứ vỗ lên vai nó, có lúc thì bấu rõ chặt. Nhưng thằng Hải vừa nói xong thì bất giác nó chết lặng. Nó thấy rõ ràng là từ hai cái ánh đèn pin trong tay của hai thằng bạn cách mình một đoạn, có nghĩa là Thành và Quân không ở bên cạnh nó. Vậy thì là tay ai đang đặt lên vai nó? Hải mặt mũi tái mét, từ từ lia đèn ngược ra đằng sau. Nó rú lên một tiếng khiếp đảm rồi ngã bẹt xuống đất. Nó bỏ trườn lùi lại. Ánh đèn pin vừa soi lại đủ cho nó thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Đằng sau lưng của nó là một khuôn mặt trắng toát của một người đàn bà, mái tóc rối bù, đôi mắt chỉ là hai cái hố sâu đen ngòm ngòm, mồm miệng đang nhều máu tong tọc. Cái miệng ngoác ra một nét cười quái dị. Này, sao thằng kia? Có cái chuyện gì đây? Quân và Thành chạy lại đỡ thằng bạn. Hải run lẩy bẩy, hàm răng va vào nhau cành cạch. Mà Mà cái đầu mày ấy, mày làm sao đấy? Trên đời này làm gì có... Thành vừa dứt câu thì bất giác trong căn nhà vang lên tiếng cười ma quái. Đến đây thì chúng nó sợ hãi, chúng nó bấu chặt với nhau, toan bỏ chạy ra cửa. Thì bất ngờ hai cánh cửa chính không gió, không ai chạm vào, đột ngột lại đóng sầm lại. Tiếng động vang lên đến khiếp cả người. Ba thằng hết hồn hết vía, đường lui đã bị chặn. Tiếng cười vẫn cứ vang lên, chính là linh hồn của bà Ngọc đang ở trong bức tranh kia. Gần 20 năm, Người đàn bà tội nghiệp bị giam giữ không thể siêu sinh, oán khí đã chất chồng. Bà ta bay vèo vèo qua lại, lúc ẩn lúc hiện, lúc cười lúc khóc, lúc thì gầm gừ đe dọa. Ba thằng thanh niên đã sợ đến hồn phi phách lạc, khuỵu xuống, ôm nhau mà run lên từng đợt kinh hoàng. Vong linh kia từ từ dừng lại, hiện ra trước mặt chúng. Trên thân là một bộ quần áo nhầu nát, phần lưng tả tơi, nội tạng cơ thịt be bét. Đặc biệt là đã mất đi lớp da hình vuông. Mái tóc đen dài rối bù, nhân diện đáng sợ, mắt bị móc, chỉ để lại hai cái lỗ sâu, máu đen đọng nhèo. Miệng đã ngoác ra đến tận mang tai. Cái lưỡi dài thề lè cứ lủng lẳng vắt qua vắt lại. Cái cần cổ dường như là đã bị bẻ gãy xương sống, chỉ ngoặt bên này, ngoặt bên kia. Có chỗ nhìn thấy hở thịt lòi cả xương trắng. Khuôn mặt trắng bạch kia từ từ áp đến. Bà Ngọc, bao nhiêu năm tháng, oán khí đã chất sâu dày, đã hoàn toàn hóa quỷ. Hải và Thành muốn đứng cả tim. Chúng nó thấy trước mặt tối sầm lại, chúng nó ngã lăn ra đằng sau bất tỉnh. Quân cũng có cảm giác như vậy. Lúc sắp sửa muốn ngất đi thì đột nhiên có một sự lạnh giá đến cùng cực truyền khắp cơ thể, làm cho Quân rùng mình. Người đàn bà trước mắt bỗng nhiên cũng sững lại. Bá nghiêng nghiêng cái đầu, dường như hoài nghi. Vừa nãy là chính bà đã truyền âm khí vào người của thằng thanh niên để giữ cho thằng thanh niên không bị ngất. Người đàn bà cất cái giọng đáng sợ. Thằng danh con, mày tên là gì? Là Quân. Quân, bà đừng có tới đây. Vừa nghe cái tên này, nữ quỷ đột nhiên run lên. Thế nhưng lại pha một chút thất vọng. Thấy thằng nhỏ đang cố bỏ lùi ra đằng sau, nữ quỷ cũng từ từ lùi lại, như không muốn để cho thằng bé quá sợ hãi. Lần này trong âm thanh ma mị tiếp tục vang lên, tựa hồ lại có chút run rẩy. Cha mẹ mày, tên là gì? Quân thấy nữ quỷ không tiến tới nữa cũng đã đỡ sợ một chút. Hắn cảm thấy lạ, ngoài nỗi sợ hãi khi đối mặt với nữ quỷ nhân diện xấu xí, thì dường như trong trái tim của Quân còn có một tia kỳ lạ. Dạ, cha tôi mất sớm. Mẹ tôi, người trong xóm gọi là bà Hai. Cái gì? Bà Hai? Nữ quỷ lắp bắp cái tên với vẻ kích động. Một lát sau quay đầu nhìn hai thằng thanh niên đang nằm bất tỉnh. Mày có muốn sống không? Mày có muốn bạn bè mày được sống không? Quân gật đầu lia lịa. Hắn cũng thấy lạ, không hiểu tại sao chỉ qua mấy phút mà hắn không còn cảm thấy sợ hãi nữ quỷ kia nữa. Gỡ bức tranh kia xuống, mang theo bên mình. Câu nói của nữ quỷ vang vọng, lặp đi lặp lại. Đôi mắt của Quân cứ lờ đờ dại ra, rồi lững thững đứng dậy, tiến về phía bức tường, gỡ bức tranh xuống, vòng tay ôm trước ngực, rồi sau đó lảo đảo đi ra ngoài cửa mà ngồi xuống, ánh mắt thở thẫn nhìn ra ngoài sân. Linh hồn của bà Ngọc quay sang nhìn hai thằng thanh niên đang nằm trên sàn nhà, hốc mắt lập lòe tia sáng. Sau đó bà ta tan biến. Chỉ trong chốc lát, Hải và Thành đã tỉnh lại, ngơ ngác nhìn nhau, rồi như nhớ lại là mình vừa gặp quỷ. Chúng nó kinh sợ, ráo rác nhìn xung quanh. Khi thấy căn phòng không còn gì đáng sợ thì chúng nó mới lồm cồm bò dậy, chạy ra cửa kéo Quân lao đi. Quân cũng nháo nhào chạy theo, nhưng ánh mắt cứ đờ đẫn. Leo lên xe đặt bức tranh ở đằng trước rồi chạy một cách bình thường. Chỉ duy nhất một điểm là Quân không nói với ai một câu nào cả, cứ thế mà chạy xe, tựa hồ như đang bị điều khiển. Hải và Thành vì cũng quá sợ hãi cho nên cũng không để ý đến sự khác lạ của Quân. Cho đến khi ra đường quốc lộ, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Đi thêm một đoạn thì chúng nó tách ra. Nhà hai thằng kia ở trong thành phố, còn Quân thì quay về ký túc xá. Sáng ngày hôm sau, như thường lệ, Hải và Thành đến sớm quét dọn, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới ở quán cà phê của ông Linh. Sau khi xong việc, chúng tụm lại to nhỏ bàn về chuyện đêm qua. Ánh mắt vẫn không giấu nổi tia sợ hãi. Từ giây trở đi, dù cho có cho vàng, chúng nó cũng không dám đi mà trêu ma ghẹo quỷ nữa. Một lần đã đủ tẩn tới già. Mà cũng may là chúng nó cao số. Bởi lẽ bình thường gặp ma đã khổ, đằng này gặp nguyên là một nữ quỷ. Ba thằng vẫn còn toàn mạng mà về, thế coi như cũng là may lắm. Lúc đang túm tụm trò chuyện thì ông Linh từ nhà trong đi ra. Lúc đi ngang cả ba thằng, ông già khẽ khựng lại, nhíu mày. Trong mắt của ông, trước mặt không phải chỉ là hình ảnh của hai thằng thanh niên, mà xung quanh thân thể của chúng nó còn lẩn vẩn những tia khí đen bay lượn. Người chủ quán cà phê trông hết rất đỗi bình thường, ấy vậy mà lại có thể trông thấy những thứ không sạch sẽ. Ông lẩm bẩm: mấy thằng ôn con tinh nghịch, đêm qua đi phá phách ở đâu mà đụng chạm người âm thế này. May là không sao đấy. Sau khi xác định là hai thằng này không việc gì, cũng không bị vong hồn đeo bám, ông mới yên tâm tiến lại quầy làm việc, bắt đầu dọn ly tách, chuẩn bị cho một ngày bán hàng. Ở trước cửa quán, Quân cũng vừa đi xe vào trong, vai khoác ba lô, phần trước chở theo bức tranh đêm qua đã lấy ở ngôi nhà ma. Sáng nay thức dậy, cũng đã nhớ lại tất cả, cũng kinh hãi khi phát hiện ra là tay mình vẫn đang ôm theo bức tranh. Nếu như mà Quân biết, bức tranh này được làm từ da lưng của một người đàn bà, chắc nó sẽ bất tỉnh. Quân lạ lắm, với bức tranh này, cùng với nữ quỷ đêm qua, vậy mà Quân lại không sợ hãi theo cái cách là sợ ma sợ quái, sợ bị đe dọa, mà thậm chí mỗi một lần nhìn vào bức tranh, Quân lại mơ hồ thấy cảm giác thân thiết, không nói được thành lời. Nhớ lại lời dặn đêm qua, sợ nữ quỷ hại bạn mình, Quân cũng không dám ném bức tranh đi. Sáng nay đến quán cà phê là để từ biệt hai anh bạn, để từ biệt ông Linh về nhà thăm mẹ. Bức tranh kia cũng mang đi theo luôn. Ông Linh vui vẻ khi thấy bóng dáng thằng thanh niên. Trong ba thằng thì Quân là đứa được ông yêu quý nhất. Bất chợt đôi mắt của ông nheo lại, nhìn chằm chằm vào bức tranh để ở trước xe. Ông Linh gọi với ra hai thằng, Hải với thằng Thành. Thằng Hải, vào nhà trong lấy phần quà chú để trên bàn, đưa cho thằng Quân. Nhắn với nó là chú gửi lời thăm gia đình. Chú đau bụng quá, không nhịn nổi, chú đi vệ sinh. Chúng mày chào nó cho chú một câu. Nói xong, ông chủ quán quay lưng đi vào trong toilet. Bộ dáng của ông hấp tấp như thể chạy trốn. Dường như là bức tranh kia làm cho ông bất an. Có lẽ ông đã phát hiện ở bên trong đó có một oán quỷ hay sao? Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, oan gia thì nó thường là ngõ hẹp, và có lẽ là các bạn cũng lờ mờ đoán ra như tôi đoán. Thế nhưng mà đối với tác phẩm của Phi Hưng thì không biết được. Mấy chuyện chúng ta đọc của Phi Hưng rồi đều là những cái cú lừa rất là sâu sắc, và muốn biết như thế nào chỉ còn cách là: một là các bạn sẽ truy cập vào Facebook của tác giả để đọc; hai là chờ ngày mai chúng ta sẽ lên sóng tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại.